Cô ấy muốn được yêu, Afia, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ không biết cách này có tác dụng không, nhưng cô quá muốn sinh em bé, cho nên dùng cách này. Gối lót bên dưới, mông cô cong lên, tinh đê, CS không thể chảy ra để bên trong hấp thu nhiều hơn. Tưởng Diên nhìn động tác của cô cũng thấy hài hước. Ở bên giường nhìn cô, muốn ôm cô vào ngực đi ngủ. Bây giờ nhìn tư thế này của cô chắc là sẽ giữ động tác này cả đêm, không cho thứ bên trong chảy ra. Chu Kỳ thấy anh muốn ôm cô thì đẩy anh ra. Đừng, đừng đụng vào em. Hiện tại nếu làm thứ này chảy ra thì sẽ không tốt. Em giữ tư thế này cũng không biết phải bao lâu mới có thể tốt. Tưởng Diên, Chu Kỳ chuẩn bị các loại que thử thai ở nhà. Cô mua rất nhiều ở tiệm thuốc để kiểm tra xem mình có thể mang thai hay không sau một tháng nơm nớp lo sợ. Nhưng cô lại không dám nhìn, cho nên cô bận rộn kiểm tra ở bên trong hồi lâu. Kết quả không dám nhìn, ngược lại ra khỏi nhà vệ sinh đưa que thử thai cho Tưởng Diên. Bảo anh, chồng yêu, xem hộ em kết quả là thế nào. Nhìn kết quả này, em sợ kết quả khiến em thất vọng. Tưởng Diên cầm lấy que thử thai cô đưa, hỏi cô, kết quả như thế nào mới là mang thai? Xem có hai gạch đỏ không? Nếu như hai gạch đỏ thì có nghĩa là mang thai. Nếu như chỉ có một gạch thì không có. Cho nên bây giờ anh nhìn xem là hai gạch hay một gạch. Tưởng Diên nhìn rồi bật cười, nói với cô, ở đây là hai gạch màu đỏ, cho nên mang thai rồi à? Chu Kỳ nghe lời này ngạc nhiên nhìn anh. Cô cầm lại que thử thai nhìn thử, kết quả đúng là hai vạch màu đỏ. Cô giật nảy mình hét lên một tiếng a, sau đó ôm lấy anh bằng tốc độ cực nhanh, nhào vào ngực anh, liều mạng hôn mặt anh. A a, chồng yêu, yêu anh, yêu anh, em mang thai, mang thai rồi, có em bé rồi, có em bé rồi. Tưởng Diên thấy cô kích động như vậy thì sợ hết hồn, vội khuyên cô, đỡ cô xuống. Không được, vợ yêu, trước tiên đừng kích động quá, mau xuống đi, em kích động như thế không tốt cho thân thể đâu. Chu Kỳ lúc này mới thấy quả thật hơi quá khích, không tốt cho em bé, cho nên vội rời khỏi ngực anh nhìn que thử thai. Tưởng Diên nói với cô, mau chuẩn bị một chút, thay quần áo rồi ra ngoài. Que thử thai chưa chắc là chính xác, tới bệnh viện kiểm tra thử xem. Sau khi kiểm tra càng yên tâm hơn. Chu Kỳ nghe vậy cũng cảm thấy thế, nhanh chóng đi thay quần áo ra ngoài. Hai người đi đến khoa phụ sản ở bệnh viện gần nhất kiểm tra. Lúc kiểm tra Chu Kỳ vẫn rất lo lắng, không biết có nhầm hay không. Sau khi có kết quả kiểm tra, các sĩ khẳng định chắc chắn với bọn họ là mang thai. Lúc này Chu Kỳ mới vui vẻ cùng Tưởng Diên đi ra. Bởi vì có em bé cho nên Chu Kỳ vô cùng vui mừng. Hai người vừa mới lên trước bố mẹ, trước tiên lập tức trở về, nói tin này cho người lớn hai bên nhà. Nhân tiện còn hỏi những việc cụ thể phụ nữ có thai cần chú ý. Chu Kỳ và Tưởng Diên không có kinh nghiệm, nên phải nhớ kỹ lời các bậc phụ huynh nói. Hai người mới làm ba mẹ nên không biết rất nhiều chuyện. Tưởng Diên đặc biệt xin nghỉ một ngày, hôm nay không đi làm, vì ở nhà chuẩn bị kiến thức làm bố mẹ. Sách cần mua, những đồ trẻ con cần mua cũng liệt vào danh sách cần biết. Còn phải đến bệnh viện kiểm tra sinh sản định kỳ, còn phải đăng ký các loại lớp huấn luyện gì đó, tất cả đều phải biết. Thức cả đêm để tìm hiểu về những thứ này. Vì mang thai nên Chu Kỳ nhất định phải đi ngủ sớm. Chỉ còn lại một mình anh cố gắng. Đều là Tưởng Diên chuẩn bị xong, giải quyết tất cả cho cô. Vì không biết trong bụng cô là trai hay gái nên hai người đều mua đồ thiên về màu sắc trung tính. Bất kể là con trai hay con gái cũng có thể mặc. Sau khi Chu Kỳ mang thai vẫn khăng khăng đi làm, phàm là cơ thể không vấn đề, đi làm đúng giờ còn có thể giết thời gian rèn luyện sức khỏe. Tới khi 8-9 tháng thì nghỉ, Tưởng Diên sợ cô xảy ra chuyện nên mỗi ngày đều đi đưa đón đúng giờ. Không một ngày chậm trễ, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc bụng Chu Kỳ đã lớn 6 tháng. Không biết có phải bởi vì đứa trẻ trong bụng hấp thu dưỡng chất tốt, hay là Chu Kỳ bị cho ăn no mà bụng cô khá lớn. Hiện tại cô mang thai 6 tháng, đứa trẻ trong bụng rất ngoan, lúc mới đầu nôn nghén rất nghiêm trọng, lại ăn không vô, cả người gầy đi trông thấy. Nhưng một tháng sau thì không nôn nữa, tiếp đó là ăn ngon uống ngon, hiện tại dần dần tròn ra, lúc cô soi gương cũng cảm thấy mình giống con chim cánh cụt. Cách chương